Thời không chi nhân, chương 5, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tỉnh giấc nhẹ thở một hơi dài khoan khoái ngắm nhìn mặt trời đã dần hiện lên ở dãy núi đằng xa, bước xuống giường, chậm rãi thả nội tâm vào cơ thể. Chủ nhân đã tỉnh, hắn nhìn cáo con và bốn viên ngọc đã sáng rõ. Đinh ký chủ có nhiệm vụ mới. Xem nhiệm vụ mới, nhiệm vụ phụ tuyến bổ trợ ký chủ đoạt giải nhất trong cuộc khảo nghiệm đầu vào của Du Chân Học Viện đoạt tư cách vào học viện, phần thưởng thanh linh thảo hạt giống X10, mở công năng luyện đan đỉnh, thất bại xử phạt không. Môi hắn khẽ cong lên, còn 3 ngày nữa là tới rồi. Chậm rãi bước ra ngoài, con chào ông, con chào bà. Hắn quay chào trước hai ông bà cụ, ông lão ngước lên nhìn hắn. 3 ngày nữa là Du Chân Học Viện tới thị trấn Chiêu Sinh, con cũng nên đi, ở đây không thể nào là nơi để con tiếp tục phát triển. Dạ, hắn khẽ đáp ứng lão ngư rồi chậm rãi bước ra cửa. Con đi luyện tập một chút ạ, nhìn bóng lưng hắn dần biến mất sau khúc rẽ. Thằng nhóc này đúng thật sự là hạt mầm tốt, giọng nói của lão ngư vang lên, không một chút cằn cỗi già nua. 3 ngày nữa chúng ta cũng nên trở về rồi. Đứa trẻ này là một hạt mầm tốt, trở về ta cũng không hối hận đã có một đứa cháu là một thiên tài kẻ gánh vác sứ mạng của thế giới này, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Thời gian sẽ là thứ rèn luyện tốt nhất cho nó, chúng ta nên chuẩn bị tốt trước cho đứa nhỏ này. Ta không thể nhìn nó ra đi giống như hạt mầm đầu tiên được. Ông lão chậm rãi nhịp ngón tay lên mặt bàn rồi nhắm mắt lại. 3 ngày sau, hắn mở mắt thức dậy sau một đêm tu luyện. Hệ thống cập nhật thông tin cá nhân, ký danh, Lương Nhật Long. Tuổi 9, tu vi, phàm nhân, luyện khí tầng 3, cấp tiến hóa, 14-25-200. 15 triệu XP, vũ khí, đoạt thiên tiễn, thần khí hỗ trợ, ngô đồng thần mộc, công pháp, thời không thần ma pháp quyết, tỷ lệ tiên huyết 8, tỷ lệ thần huyết 1, hồn khí điểm, 15.300, thể tích không gian giới vực 40 mét khối, dược viên, 400 mét vuông, nhìn bảng thông tin hắn thở nhẹ một hơi, tới lúc đi rồi, chậm rãi rảo bước ra khỏi phòng nhỏ. Con chào ông bà lão nhìn cười hiền từ, nay là lúc con ra đường đời để bước lên hành trình của bản thân, khảo sát xong nhớ về sớm nhé. Hắn cười nhẹ rồi bước ra cửa, dạ con đi, nhìn bóng hắn đi xa dần, tới lúc chúng ta đi rồi. Ông lão dần biến đi dáng vẻ ban đầu, hóa thân thành một thanh niên tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, thả lên bàn là một chiếc hộp ngọc nhỏ cùng một lá thư. Bà lão hóa thành một tiên nữ thướt tha yểu điệu, tay nâng đóa bạch liên, đặt bên cạnh hộp ngọc là một bình đan dược cùng một quyển sách. Hắn sớm muộn cũng phải dùng kiếm, đặt lưỡi kiếm này làm bước đầu cho nó cũng không tệ. Thanh niên tóc bạc cười nhẹ rút từ nhẫn chữ vật ra một thanh kiếm lưỡi xanh ngọc. Lam ngọc kiếm tung hoành cùng ta khắp 400 năm tại tu chân giới, lên tiên giới cũng nổi danh một thời gian dài, nay phụng mệnh chủ nhân ta sẽ gửi lại lưỡi kiếm cho thiếu chủ, hy vọng nó lại thêm 100 năm quật sóng tu chân. Thôi chúng ta nên đi chuẩn bị trước một phần đường đi cho thiếu chủ rồi về gặp chủ nhân. Chậm rãi đặt lưỡi kiếm lên bàn cạnh hộp ngọc, ánh mắt đầy nhớ nhung. Khẽ vẫy lên cửa một đạo cấm chế, hai người dần tan biến vào hư không. Quảng trường thị trấn đông đúc những đứa trẻ cùng phụ huynh của chúng. Hắn đứng riêng một góc lặng lẽ nhìn xung quanh, một giọng nói to lớn vang lên. Các thiếu niên tham gia khảo thí mau tới xếp hàng để trắc nghiệm hồn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi xếp hàng vào hàng dài những đứa trẻ khác, hắn theo bước từng người đi trước một khối lam tinh thạch lớn nơi có một thanh niên trẻ tuổi đang ghi chép cùng khảo sát những đứa trẻ. Hỏa hồn lực linh lực 73 tư chất 3 sao. Mộc hồn lực linh lực 46 tư chất 2 sao. Khí hồn lực linh lực 80 tư chất 3 sao. Giọng nói của thanh niên vang lên đều đều với mỗi đứa trẻ tiến lên. Rồi cũng tới lượt hắn, nhẹ đặt tay lên lam tinh thạch. Lam thạch dần run lên từng đợt, ánh vàng cùng đen dần tràn vào trong lam tinh thạch. Ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, rồi bùm, cái gì, giọng thanh niên cùng vô vàn người xung quanh hét lên thản thốt khi viên linh thạch nổ tung cùng quang man lấp lóe xen kẻ hai màu vàng và đen ẩn hiện giữa lớp bụi mờ. Hắc kim hồn lực linh lực vượt quá mức kiểm tra tư chất không rõ. Giọng khảo thí giả run lên thật sự, mọi ánh mắt của mọi người hướng về hắn sững sờ. Từng lời bàn tán vang lên về tư chất cùng hắc kim hồn lực của hắn, hai màu hồn lực cùng một trong ba trạng thái tối cao của tu luyện đã làm mọi người sững sờ. Vụ nổ cũng thu hút ánh nhìn của hiệu phó học viện. Xem ra năm nay chúng ta có lẽ đón tiếp một thiên tài. Khẽ tán dương rồi nhìn về phía cậu bé còn đang sững sờ. Cách chương.